Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, các loại độc kế. Giờ phút này, rất nhiều yêu vương đều là bại lui, lui ra phía sau mấy trăm cây số, đi vào một hòn đảo phía trên, mà hải yêu quân đội thì là phân bố tại chung quanh đảo. Trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít. Che khuất bầu trời, nhìn qua đơn giản làm cho người ngạt thở, phảng phất là quái thú sao huyệt. Bất quá, lúc này toàn bộ quân đội đều là tình cảnh bi thảm. Mười phần kiềm chế, đây cũng là mười phần bình thường sự tình. Tại trước khi lên đường, chúng nó từng cái đều coi là đây là tản bộ thức chiến tranh. Chỉ cần đại quân áp cảnh, nho nhỏ nhân loại chẳng phải là nói nghiền chết liền nghiền chết. Quả quyết không có còn sống đạo lý. Nhưng là bây giờ xem xét, lại là phát hiện chúng nó cũng còn không có dựa vào nhân loại thời nay hòn đảo. Đã bị đánh chạy trối chết. Chết 3.000 cái tông sư yêu quái. Tiểu yêu quái càng là tử thương vô số. Vô pháp đánh giá, nói đây là tổn thất nặng nề. Tuyệt không quá đáng. Đáng giận, đều là kia nhân loại hạ bình. Giải yêu vương nghiến răng nghiến lợi, vạch lần này chiến tranh kẻ cầm đầu. Nếu như không phải cái này đồ con rùa, chúng ta làm sao lại thê thảm như vậy? Bị đánh đến liên tục bại lui, đều là tiện nhân kia sai. Nó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức nuốt sống hạ bình. Xác thực, nếu như không phải tên nhân loại này, chúng ta tông sư sẽ không chết nhiều như vậy. Nếu không phải dựa vào trên người hắn cái này vũ trụ phòng hộ phục, có thể tới phổ thông vương giả công kích, chúng ta tông sư đã sớm bóp chết hắn, chỗ nào còn đến phiên hắn tiếp tục càn rỡ. Này nhân loại quả nhiên là kẻ gây họa a, mới là tông sư liền cho chúng ta hải dương yêu quái mang đến như vậy tổn thất thảm trọng. Nếu như chờ hắn tấn thăng vương giả, cái kia còn đến, có phải hay không cũng có thể diệt chúng ta mấy chục lượt. Nhất định phải giết chết hắn, nếu không chúng ta hải dương yêu quái vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Đúng a, hắn không chết, chúng ta thủ hạ thù tìm ai báo. Rất nhiều yêu vương đều là hết sức tức giận không thôi, nếu như hạ bình ở cái địa phương này lời nói. Chúng nó tất nhiên sẽ đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Thần tiên hạ phàm đều cứu không hắn. Vấn đề là muốn giết chết hắn thật sự là rất khó khăn. Hải xà vương trầm giọng nói. Vừa rồi ảnh yêu vương tự mình xuất thủ ám sát tiểu tử này. Nhưng đều bị hắn lông tóc không tổn hao gì tránh thoát. Chỉ cần hắn mặc vào cái này vũ trụ phòng, hộ phục, phổ thông vương giả, thậm chí là cao cấp vương giả đều chưa hẳn có thể giết đến hắn. Trừ phi vô địch vương giả tự mình xuất thủ, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều yêu vương đều là im lặng, nếu như vô địch yêu vương đều tự mình xuất thủ lời nói. Như vậy sự tình liền đại điều, thật sự là toàn diện khai chiến. Bọn họ những này yêu vương đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Mà lại loại sự tình này, chúng nó cũng không mời được vô địch yêu vương, cũng chưa chắc cần phải ngay mặt giết chết hắn. Có lẽ chúng ta còn có thể vận dụng mưu kế. Một đầu yêu vương ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ hung ác. Tiểu tử này hẳn là cũng có cha mẹ người thân. Nếu như chúng ta tự mình xuất thủ, xâm nhập nhân loại thế giới, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, lại uy hiếp này nhân loại, khi đó cũng không phải do hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nó, thủ đoạn độc ác, muốn bắt hạ bình thân nhân, hung hăng uy hiếp, không được, căn không làm được, tiểu tử kia phụ mẫu căn liền không tại vân tiêu giới. Tựa hồ tại nhân loại đại doanh viêm hoàng tinh cầu ở trong. Cá mập yêu vương lắc đầu, chúng ta muốn đi qua viêm hoàng tinh cầu. Tương đương với tiến vào vạn yêu sơn gây sự. Đây là đang muốn chết. Trừ phi là cái nào yêu vương ôm hẳn phải chết tâm lý. lúc này mới có hạng nhất khả năng thành công. Có hay không cái nào yêu vương nguyện ý làm ra dạng này hy sinh đâu? Nó ngắm nhìn bốn phía, một mặt chờ mong, hy sinh em gái ngươi. Một đám yêu vương đều là cúi đầu, chúng nó đều là yêu vương, từng cái tiền đồ vô lượng, thống ngự nhất phiến hải vực, có thể lưu giữ sống ngàn năm, không biết có bao nhiêu vinh hoa phú quý muốn hưởng thụ. Vì giết chết một cái nho nhỏ nhân loại, thế mà còn muốn bốc lên sinh mệnh mình nguy hiểm. Đây không phải nói đùa vẫn là cái gì, mà lại song phương cũng không phải cái gì huyết hải thâm cừu. Tuy nhiên này nhân loại thật là uy hiếp, nhưng là cũng không có bước cho chúng nó yêu vương khi đội cảm tử loại trình độ này. Không đúng, cho dù hắn phụ mẫu không ở bên người, như vậy hắn đi vào vân tiêu giới, chẳng lẽ liền không có đồng học, liền không có bằng hữu loại hình đồ, vật, đem bọn hắn bắt lại. Cũng giống như vậy hiệu quả, này yêu vương kêu ầm lên, một kế không thành lại sinh một kế, nhưng ta nghe nói tiểu tử này tại nhân loại thế giới đó cũng là người người kêu đánh. Thần tăng quỷ ghét, không biết trêu chọc bao nhiêu địch nhân, đoán chừng muốn giết chết người khác, so với chúng ta yêu quái còn nhiều. Hải Sa Vương cũng nhận được không ít liên quan tới Hạ Bình tình báo. Mà lại tên này trời sinh tính lương bạc, làm nhiều việc ác, dù cho thật bắt hắn đồng học tới uy hiếp, đoán chừng cũng sẽ không để tiểu tử này thỏa hiệp. Hắn biểu thị tiểu tử này khó chơi, muốn uy hiếp hắn 10 phần khó khăn. Đáng chết, chẳng lẽ hắn cũng không có cái gì nhược điểm, liền thật một người bạn đều không có sao? Có yêu vương buồn bực nói, thua thiệt tiểu tử này còn có thể sống đến bây giờ. Bốn phía gây thù hằn, liền không có người muốn chụp chết hắn sao? Bằng hữu ta cũng không biết có hay không. Bất quá trung tâm thủ hạ ngược lại là có một cái, tựa hồ gọi là Phùng Hòa Đường, tại Viêm Hoàng Đại học giúp hắn quản lý một cái quy mô nhỏ võ đạo tổ chức. Hải Sa Vương trầm giọng nói, bất quá tên mập mạp chết bầm này rất sợ chết. Biết được rất nhiều người muốn bắt hắn uy hiếp Hạ Bình, liền trốn ở Viêm Hoàng Đại học, đánh chết cũng không đi ra. Tiểu tử này còn dựa vào cái này võ đạo tổ chức làm mưa làm gió, ăn ngon uống sướng, trôi qua rất là khoái hoạt. Nó biểu thị không có biện pháp gì, Viêm Hoàng Đại học phòng ngự không thua cự nhân đảo, hơn nữa còn là tại nhân loại cương vực chỗ sâu nhất. Nếu là chúng nó dám xông vào lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta dựa vào, bằng hữu đều không một cái, cũng chỉ có cái trung tâm thủ hạ. Hồng nhan chi kỷ đâu? Giống như vậy niên kỷ hùng tính nhân loại, từng cái đều tốt giống như đại tinh tinh. Hắn nữ nhân bên cạnh tổng có không ít a. Chẳng lẽ hắn liền không muốn cùng nữ nhân giao PESC? Có yêu vương hỏi, xác thực không ít, nhiều vô số kể, cùng hắn truyền qua lời đồn liền có mấy cái, nổi danh nhất một cái tựa hồ gọi Thu Tuyết, còn có Tô Mị cái gì? Hải Sa Vương nhớ lại tình báo, cái này còn chờ cái gì? Lập tức bắt lại, hung hăng tra tấn, nhìn tiện nhân kia Hạ Bình đi vào khuôn khổ vẫn là không đi vào khuôn phép. Có yêu vương hung dữ, nói ra muốn tóm lấy hai nữ nhân kia. Rất nhiều yêu vương cũng là trong lòng hơi động, nếu là bắt lấy hai cái này hồng nhan chi kỷ, mặc cho cái này Hạ Bình như thế nào nhảy nhót, cũng phải ngoan ngoãn nghe chúng nó, giống như cái thớt gỗ thịt cá, mặc cho chúng nó xâm lược. Nơi này liền có một vấn đề, hai nữ nhân này chi trước đó không lâu mới tấn thăng đến vương giả, tựa hồ vừa thăng cấp liền xử lý hai cái vạn yêu sơn yêu vương. Bưu hãn đến rối tinh rối mù, đoán chừng chúng ta quá khứ cũng là đưa đồ ăn phần, muốn tóm lấy các nàng, đoán chừng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Sa Vương biểu thị kế hoạch này có chút khó khăn. Cái gì? Rất nhiều yêu vương đều là im lặng. Chúng nó tựa hồ cũng muốn lên hai người kia loại vừa mới tấn thăng đến nữ vương giả. thế mà vừa thăng cấp liền xử lý hai tôn vạn yêu sơn yêu vương. Không hề nghi ngờ, hai người này tư chất 10 phần khủng bố, có vô địch vương giả tiềm chất, đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể trở thành cao cấp vương giả. Đối mặt khủng bố như vậy nhân vật, chúng nó dám quá khứ, cái kia chính là muốn chết. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nên nhân loại chết Hạ Bình bên người đơn giản không có chút nào sơ hở. Khí cho chúng nó đều điên. Bất quá những này yêu vương vẫn không có từ bỏ, muốn tìm ra Hạ Bình sơ hở, nhất kích chí mệnh. Có người đề nghị ám sát, có người đề nghị hạ độc, có người đề nghị mỹ nhân kế, dùng đẹp nữ yêu quái qua câu dẫn hắn, chờ lên giường thời điểm liền kích A Bảo hắn tiểu đệ DSC. Tóm lại, chúng nó không ngừng thương lượng các loại độc kế, đối Hạ Bình hận thấu xương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.